Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không ai so ta càng hiểu Sở Phong. Đám người nhìn chăm chú cho bụi dần dần tán đi. Trên lôi đài, Trầm Thương cùng Trần Long Tượng đứng tại hai bên lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Khiếu Thiên Nguyệt Lang bình yên vô sự. Nếu như không phải là không có Trầm Thương mệnh lệnh, Khiếu Thiên Nguyệt Lang còn có thể tiếp tục tiến công. Liền loại thực lực này còn dám khiêu chiến cha ngươi ta. Nếu là gặp ngươi cha nuôi ngươi không đem ngươi phân cho đánh ra đến. Trầm Thương âm dương quái khí trình độ tiếp tục online. Về phần trong miệng hắn cha nuôi, tự nhiên chỉ là Sở Phong. Ngang tay, không sai, song phương thế lực ngang nhau đánh cái ngang tay. Trần Long Tượng lúc trước ngạo khí không còn sót lại chút gì. Cánh tay nổi gân xanh, nhìn về phía Trầm Thương ánh mắt hận không thể ăn sống nuốt tươi. Ngang tay, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Long Tượng thua, bởi vì hắn là người khiêu chiến. Như vậy cũng tốt so thời cổ võ quán phá quán. Phá quán người nhất định phải thắng. Ngang tay chẳng khác nào thua. Mặt khác Thiên Hải Ngự Thú Học Viện Đại Tân Sinh đồng hồ. Sở Phong là công nhận người mạnh nhất. Mình cùng Trầm Thương mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng không phải Sở Phong đối thủ. Đồng lỗi chờ một nhóm chiến tranh học viện nhân thần tình xấu hổ vô cùng. Liên tiếp đánh mặt hai lần. Đổi ai cũng xấu hổ, mà phía dưới Thiên Hải Ngự Thú học viên thì vỗ tay bảo hay. Chỉ thực lực này còn dám khiêu chiến Sở Phong. Ta suy nghĩ chiến tranh học viện thiên kiêu số 1 cũng không được a. Không phải ta khoác lác, Sở Phong treo lên đánh 10 cái Trầm Thương. Nếu là hắn tự mình cùng ngươi giao thủ, ngươi nhiều nhất sống không qua 10 chiêu. Nghe phía dưới đối với mình thổi phồng, Trầm Thương mặt mỉm cười. Nghe tới một câu cuối cùng thời điểm, Trầm Thương khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Lời này làm sao nghe được có điểm gì là lạ đâu. Cái gì gọi là Sở Phong treo lên đánh 10 cái Trầm Thương? Khá lắm, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Bất quá có chiến tranh học viện người tại, Trầm Thương cũng không tiện nói cái gì. Khụ khụ, thiếu đi ít, Sở Phong có thể treo lên đánh 20 cái ta. Trầm Thương nghiêm túc mặt nói, giờ này khắc này, Sở Phong vừa vặn từ Thiên Hải bí cảnh ở trong trở về. Vừa mới bắt gặp lôi đài bên này đám người tụ tập. Liền muốn lấy tới nhìn lên một cái. Không nghĩ tới, vừa vặn nhìn thấy Trần Long Tượng cùng Trầm Thương ở giữa quyết đấu. Ta có nghiêu bức như vậy. Đứng tại dưới lôi đài quan chiến Sở Phong biểu lộ cổ quái. Tuy nói nghe kỹ huynh đệ Trầm Thương thổi phồng mình cực kỳ thoải mái. Nhưng cái này thổi có chút quá bất hợp lý đi. Người thế nào không nói ta một cái búng tay thế giới liền hủy diệt đâu. Lăn đi, Trần Long Tượng từ lôi đài nhảy xuống. Tâm tình của hắn rất khó chịu. Vốn nghĩ giúp chiến tranh học viện lấy lại danh dự. Lần này ngược lại tốt. Bãi không có tìm trở về. Ngược lại lại mất mặt. Trở ngại Trần Long Tượng thực lực, vây xem học viên cứ việc khó chịu Trần Long Tượng thái độ. Cũng chỉ đành chủ động nhường đường, nhưng nhìn về phía Trần Long Tượng ánh mắt tràn đầy châm chọc. Nhưng mà duy chỉ có người lại ngăn tại Trần Long Tượng trước mặt. Người lại muốn sao? 7-3 đổi thành 8-2 phần. Sở Phong không nhịn được cùng mèo đen nói. Người này là nhược trí sao? Vì cái gì một người đang lầm bầm lầu bầu? Ta để ngươi lăn đi. Trần Long Tượng muốn đẩy ra Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong gặp được nguy hiểm. Bên cạnh Tiểu Mặc ngồi không yên. Rốt cuộc chiến thú thứ nhất chức trách. Liền là bảo hộ ngự thú sư không bị thương tổn. Ngốc manh bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Mặc tiến hóa trở thành hắc ám ma khuyển. Một bên khác, bay múa trên không trung U Minh Quỷ Điệp cũng ngồi không yên. Hai đại ngự thú cùng nhau đối Trần Long Tượng công kích. Trần Long Tượng bị chọc giận quá mà cười lên. Đánh không lại Trầm Thương. Đó là bởi vì Khiếu Thiên Nguyệt Lang thiên phú cực cao. Ta là chiến tranh học viện thiên kiêu số 1. Không phải quả hồng mềm ai bóp đều có thể bóp. Mặt đối Trần Long Tượng. Dù là không cần Sở Phong chỉ huy. Hai đầu ngự thú cũng phối hợp hết sức ăn ý. một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ, âm thanh bén nhọn cuồn cuộn mà đến. Không tốt, cái này ngự thú kỹ năng có thể sinh ra tinh thần công kích. Ý thức được điểm ấy về sau, Trần Long Tượng muốn che lỗ tai ngăn cản sóng âm, nhưng mà lại thì đã trễ. Đứng tại chỗ, Trần Long Tượng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả nắm hợp kim chiến đao khí lực cũng không có. Tiểu Mặc thấy thế lập tức quơ móng vuốt chụp về phía Trần Long Tượng. Khanh hợp kim chiến đao đánh bay đến nơi xa, mà Trần Long Tượng khó khăn lắm từ trong mê muội tránh ra. Cái này TM là quái vật gì? Trần Long Tượng nội tâm gào thét. Hắn thực lực rõ ràng so hai đầu ngự thú cao, nhưng mà đối mặt với hai đầu ngự thú hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Phanh phanh phanh, Tiểu Mặc một móng vuốt hung hăng đánh vào Trần Long Tượng phần bụng. Trần Long Tượng triệt để mất đi năng lực chống đỡ. Sau đó liền là một trận cực kỳ tàn ác đánh cho tê người. 2 phút đồng hồ về sau, Sở Phong rốt cục cùng mèo đen cưỡng ép đạt thành chung nhận thức. Lấy được ngự thú ma huyết Sở Phong 7, mèo đen 3, nhưng điều kiện tiên quyết là Sở Phong đem thạch điêu lại làm ra một vết nứt tới. Điều kiện này đối Sở Phong tới nói ngược lại là đơn giản. Rốt cuộc thần bí mặt dây chuyền bên trong hắc khí còn cực kỳ sung túc. A, tựa hồ là ở chỗ nào? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người mình, Sở Phong liếc mắt trên mặt đất bị đánh thành đầu heo Trần Long Tượng. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu. Sở Phong nhún vai một bộ người vật vô hại biểu lộ. Trần Long Tượng, ngoặc kép chấm hỏi, đi ngang qua đánh xì dầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cực kỳ hài hước? Các ngươi tiếp tục, ta xì dầu đánh xong nên trở về nhà. Sở Phong dẫn Tiểu Mặc cùng U Minh Quỷ Điệp trực tiếp rời đi. Trần Long Tượng chật vật từ dưới đất bò dậy, mặt đau rát, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó, ngự thú học viện mạnh như vậy sao? Tùy tiện một cái đánh xì dầu đều có thể treo lên đánh hắn. Xin cho nhường lối, Trần Long Tượng đối người phía trước khách khí nói. Sợ, Trần Long Tượng là thật sợ. Vạn nhất lại toát ra cái đánh xì dầu đem hắn đánh nên làm cái gì? Quá ti em mất mặt. Trần Long Tượng chạy trối chết. Chạy so muốn nhiều sắp có bao nhanh. Long Tượng đại ca, chờ một chút ta à? Đi theo Trần Long Tượng tới đồng lỗi, bọn người đuổi đi theo sát. Sở Phong, hắn giống như lại mạnh lên. Có người xì xào bàn tán, e ngại nhìn qua đi xa Sở Phong bóng lưng. Ha ha ha, vừa rồi buồn cười quá. Sở Phong căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ngự thú liền đem Trần Long Tượng cho đánh đập một trận. Có người cười nước mắt mau ra đây. Nhất là Sở Phong bộ kia người vật vô hại biểu lộ. Còn có Trần Long Tượng câu kia khách khí xin nhường một chút. Tràn đầy rãnh điểm. Các ngươi thật coi là Sở Phong cái gì cũng không biết sao. Trầm Thương lắc đầu. Sai. 10 phần sai. Kỳ thật trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Hắn làm như vậy vì nói cho Trần Long Tượng. Trần Long Tượng chênh lệch cùng Sở Phong giống như trời vực. Một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ. Các vị đều là ngự thú sư. Tự nhiên biết ngự thú lúc chiến đấu, ngự thú sư cần tiến hành chỉ huy. Nếu không ngự thú rất dễ dàng loạn cả một đoàn. Nhưng Trần Long Tượng thậm chí ngay cả để Sở Phong chỉ huy ngự thú tác chiến ý nghĩ đều không có. Hai người thực lực chênh lệch liếc qua thấy ngay. Nghe xong Trầm Thương giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Thương niên đệ không hổ là hiểu rõ nhất Sở Phong nam nhân. Nhìn đến ý nghĩ của chúng ta vẫn là quá đơn giản. Không có người so Trầm Thương niên đệ càng hiểu Sở Phong. Đối Trầm Thương niên đệ, ta là fan của ngươi. Có thể cho ta một chương sở gió ký tên sao? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Trầm Thương niên đệ cùng Sở Phong niên đệ ký tên ta đều muốn. Nếu như Sở Phong tại hiện trường, khẳng định sẽ sợ hãi than Trầm Thương não bổ năng lực. Mẹ nó, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy a. Huống hồ ta ngay cả Trần Long Tượng là ai cũng không biết. Đơn thuần thấy có người lôi đài luận võ nhìn cái kịch mà thôi. Các ngươi có cần phải nghĩ nhiều như vậy sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.